Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng chút trôi qua, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió xào xạc. Giang Cẩm Hoa không ngừng thêm củi vào đống lửa. Thỉnh thoảng nàng đứng dậy đi bộ một chút, đồng thời quan sát hướng của mấy học trò, phòng trường hợp họ có ý đồ xấu. Tuy nhiên, Giang Cẩm Hoa lại lo xa. Mấy học trò đó không dũng cảm bằng mấy tên đại ngưu nàng gặp trước đây. Cả đêm đều rất yên tĩnh. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh ngủ ngon, liền không có ý định đánh thức Diệp Thanh. Mặc dù nàng không thích Diệp Thanh, nhưng mấy ngày qua, nàng và muội muội đều được Diệp Thanh bảo vệ. Diệp Thanh mỗi ngày phải đẩy xe thật sự rất vất vả. Nàng muốn để Diệp Thanh nghỉ ngơi thêm, nếu không Diệp Thanh mệt thì cả nàng và muội muội cũng không thể an toàn đến phía nam. Chỉ có hệ thống là gọi Diệp Thanh dậy. Buổi tối trong rừng rất lạnh, Diệp Thanh chống tay ngồi dậy, cô không khỏi rùng mình, sau đó nhìn về phía Giang Cẩm Hoa đang ngồi gần đống lửa. Sao không gọi ta dậy? Diệp Thanh vừa nói, vừa di chuyển về phía đống lửa. Mấy ngày qua ngươi phải đẩy xe đi một đoạn đường dài, rất vất vả, ta muốn ngươi ngủ thêm một chút. Giang Cẩm Hoa giải thích, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi qua ngủ một chút đi, nếu không sáng mai sẽ không có sức. Diệp Thanh nhường vị trí, rồi mình di chuyển ra gần đống lửa. Giang Cẩm Hoa thấy cô ấy dậy, gật đầu với Diệp Thanh, rồi nằm vào trong chăn. Chăn vẫn còn hơi ấm. Khi Giang Cẩm Hoa nằm xuống cảm thấy thật ấm áp, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều. Quá mệt rồi, chẳng mấy chốc nàng cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường. Diệp Thanh nấu bữa sáng, ba người ăn xong rồi tiếp tục lên đường. Còn khu trại của ba học trò đêm qua giờ chỉ còn Trương Siêu một mình. Hai người kia đã không còn thấy bóng dáng. Không ai để ý đến Trương Siêu. Diệp Thanh chỉ liếc nhìn một chút rồi thu ánh mắt lại. Ba người tiếp tục đi về phía nam. Diệp Thanh và hai người đã ăn sáng no. Vì vậy, vào giờ trưa, Diệp Thanh không vội dừng lại mà tiếp tục lên đường. Trên đường lớn có nhiều dân di cư cũng làm như vậy. Mỗi ngày đi bộ quá vất vả. Một khi dừng lại, rất có thể sẽ không muốn tiếp tục đi nữa. Vì vậy mọi người đều cố gắng đi xa một chút. Khi Diệp Thanh đang vất vả đẩy xe đi về phía trước, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa. Ngay sau đó một đoàn người mặc trang phục lính cưỡi ngựa lao tới. Có vài dân di cư thậm chí không kịp tránh, bị ngựa đâm phải và bị văng ra ngoài. Tiếng la hét vang lên khắp con đường. A hát, chân ta, chân ta gãy rồi. Một người nam nhân trung niên vì không tránh kịp, bị vó ngựa đạp vào bắp chân, bị giẫm gãy, ông ta lăn sang một bên, không ngừng mớ lương thực của ta, tất cả đều bị rơi hết, sao các người có thể làm vậy? Một bà lão khác cùng tướng công, để tránh ngựa, đồ đạc và lương thực trên xe gỗ rơi vãi khắp nơi. Bà ta lớn tiếng khóc lóc. Dân di cư thấy lương thực rơi trên đường liền xông lên tranh giành. Bà lão thấy vậy suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Nhìn thấy đám dân di cư tranh nhau nhặt lương thực trên mặt đất, bà lão và tướng công liều mạng chen vào. Nhưng dân di cư đâu có nghe lời. Đừng giành, đừng giành mà. Chúng tôi chỉ còn một ít lương thực thôi. Xin các người đừng giành nữa. Bà lão níu kéo người phía trước, nhưng bị một người vung tay đẩy ra. Cút đi, lương thực rơi xuống đất, ai nhặt được thì là của họ. Tránh ra đi, dân di cư tiếp tục chửi bới và điên cuồng tranh giành. Trong khi đó, năm người lính vừa cưỡi ngựa đến thì cười lớn. Trong đó người vừa cưỡi ngựa đâm gãy chân người nam nhân trước đó, hắn ta còn lấy roi ra, từng cái roi vung xuống người dân di cư xung quanh. Cút đi, lũ mù mắt các ngươi, đường của ta mà cũng dám chắn à? Người lính vừa mắng vừa vung roi về phía đám dân di cư. Một vài người lính thỉnh thoảng lại cười lớn. Bốn người còn lại cũng rút roi ra, tiếp tục vung roi đánh đám dân di cư xung quanh để xả giận. Cứ như thể những người dân tội nghiệp này chỉ là trò chơi của họ mà thôi. Diệp Thanh từ sớm đã đẩy xe gỗ vào bên trong đường. Cô cau mày nhìn những người lính đang làm mưa làm gió giữa đường. Nhưng không nói gì, mấy người đó đều mang dao. Bây giờ tình hình hỗn loạn như thế này, không phải lúc để can thiệp. Diệp Thanh không muốn gây chuyện. Khi cô đứng đó nhìn cảnh hỗn loạn xảy ra, thì Giang Cẩm Hoa đang đỡ Cẩm Dạc lại buông tay, bước đi như muốn đến gần nhóm lính kia. Diệp Thanh dường như nhận ra ý định của Giang Cẩm Hoa. Cô nhanh chóng túm lấy cổ tay của Giang Cẩm Hoa, kéo nàng ta trở lại. Diệp Thanh nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi không nghĩ mấy con thú này có thể giúp ngươi tìm gia đình chứ? Lính trong lúc này cũng chẳng khác gì bọn cướp. Ngươi nhìn xem bọn họ đang làm gì. Chẳng khác gì lũ điên. Giang Cẩm Hoa thu lại sắc mặt, hơi gật đầu với Diệp Thanh. Xin lỗi, ta vừa nãy thất thần. May là ngươi kéo ta lại. Giang Cẩm Hoa nghĩ lại mà cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy tên lính này rõ ràng không phải người tốt. Nếu nàng đi qua cầu cứu thì mạng sống là nhỏ, nhưng bị sỉ nhục ngay trước mắt mới là điều đáng sợ. Nàng cũng không thực sự muốn đi qua, chỉ là vừa mới nhớ đến gia đình, trong một khoảnh khắc thất thần, không kìm chế được bước đi mấy bước về phía đó. May mà Diệp Thanh đã kéo nàng lại. Diệp Thanh lắc đầu, buông tay Giang Cẩm Hoa ra, thấp giọng nói, không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi, cẩn thận chút, đừng để bọn họ chú ý. Giang Cẩm Hoa gật đầu, sau đó lại đỡ Cẩm Dạng. Diệp Thanh tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, trong khi tiếng khóc và la hét vẫn vọng lại phía sau. Đừng đánh nữa, quan lớn, chúng ta chỉ là dân thường thôi. Cút đi, lão tử đánh chính là dân thường. Đưa hết lương thực ra đây, nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi. Đừng mà, quan lớn đừng cướp, chúng ta là dân nghèo, không có lương thực thì sẽ chết đói mất. Người lính đó lập tức vung roi xuống, sau đó đá một cú vào ngực người nam nhân, khiến người đó phun ra một ngụm máu. Chết đói thì chết đi, đám dân hạ đẳng các ngươi sống cũng chỉ phí lương thực thôi. Nói rồi, người lính đem lương thực cướp được bỏ lên lưng ngựa. Những người lính đó giống như những con sói đói lao vào đàn cừu. Họ bắt lấy lương thực của ai thì ném lên ngựa của mình. Khi nhìn thấy người có vẻ đẹp, họ liền kéo người đó lên ngựa của mình. Quan gia, tha cho nương tử đi. Nàng ấy là nương tử của ta. Một tên lính mặt vuông cười nham hiểm nói. Biết là nương tử ngươi, bọn ta mượn tạm một chút, ngày mai sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, vài tên lính khác cũng cười vang. Nữ tử khôn trạch bị tên lính trói tay chân, kéo lên lưng ngựa. Trong khi đó nàng ta liên tục khóc lóc cầu xin. Đừng, đừng mà, cứu ta, tướng công ơi cứu ta. Nam Càn Nguyên vươn tay ôm chặt tên lính, ngăn cản bước đi của hắn. Tên lính mặt vuông dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mặt Nam Càn Nguyên khiến hắn quay mặt sang một bên. Đờ mờ, xui xẻo, cút ngay cho ta, không thì ta giết ngươi ngay bây giờ. Nói xong, tên lính rút dao từ bên hông ra. Nam Càn Nguyên thấy vợ mình sắp bị cướp đi, đâu thể lùi bước, hắn ta ôm chặt lấy eo tên lính. Tình Phương, đừng mà quan ra, thả Tình Phương ra đi. Cút ngay, tên lính mặt vuông dùng dao dài đâm thẳng vào ngực Nam Càn Nguyên. Nam Càn Nguyên lập tức máu chảy như suối, không còn chút sức sống. Tình Phương bị kéo lên lưng ngựa nhìn chằm chằm vào tướng công mình bị quân cướp GTCST, mắt nàng trừng trừng như muốn nứt ra. Nàng gào thét điên cuồng, buông ta ra, tướng công ơi, chàng sao rồi? Sao rồi, tướng công ngươi chết rồi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, còn có thể đỡ phải chịu ít tội. Tên lính mặt vuông cười nham hiểm nói. Tình Phương vì sự ra đi của tướng công mà tức giận. Nước mắt đầm đìa, nàng trực tiếp nhổ vào mặt tên lính. Dù có chết, ta cũng không để bọn các người đắc ý, hay lắm. Ta sẽ làm ngay tại đây, khiến ngươi không sống được mà cũng không chết nổi trước mặt bao nhiêu người thế này. Nói xong, tên lính mặt vuông kéo nàng xuống ngựa, định C, Q, N áo nàng ra. Xung quanh, những người dân lưu vong đều sợ hãi đến mức ngây dại. Có người hoảng hốt bỏ chạy, có người trốn ở xa, còn nhiều người khác cảm thấy một nỗi buồn thương như con thỏ chết. Cáo cũng bị thương, mạng sống trong thời loạn không có giá trị gì, người tốt mà chết dễ dàng, người nam tử đó thậm chí không làm gì cả, chỉ đi trên đường, bị cướp thê tử, rồi bị đâm chết bằng một nhát dao, còn rất nhiều người mất lương thực, mất chăn mền, họ ngồi bên cạnh khóc lóc, cảm thấy không còn hy vọng sống sót. Diệp Thanh nghe thấy tiếng thét của nữ tử phía sau. Cô đột nhiên không thể tiếp tục đi được nữa. Ánh mắt cô nhìn về phía trước, thấy Giang Cẩm Hoa và Tiểu Bảo Bối, rồi cân nhắc lợi hại. Cuối cùng cô vẫn kéo xe gỗ sang một bên. Giang Cẩm Hoa cũng rất muốn cứu người, nhưng nàng không có khả năng cứu người, cũng không thể ép Diệp Thanh làm vậy, thậm chí không hy vọng Diệp Thanh đi qua đó. Quá nguy hiểm, nếu Diệp Thanh gặp chuyện, thì cả nàng và Tiểu Bảo Bối cũng xong. Khi Diệp Thanh dừng lại, Giang Cẩm Hoa quay người lại hỏi, có chuyện gì vậy? Diệp Thanh lấy dao dài trên xe gỗ xuống, lên tiếng, không muốn kéo xe nữa. Ta đi cướp ngựa, Cẩm Hoa, người cầm dao găm bảo vệ Tiểu Bảo Bối. Ta sẽ quay lại ngay. Giang Cẩm Hoa vươn tay nắm lấy cổ tay Diệp Thanh. Lúc này nàng không thể không nghĩ đến sự an toàn của bản thân và muội muội trước. Như vậy quá nguy hiểm. Diệp Thanh vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Giang Cẩm Hoa, an ủi nói, yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì. Ta đi rồi sẽ về ngay. Hai người cẩn thận một chút. Nói xong, Diệp Thanh tháo tay Giang Cẩm Hoa ra, cầm dao dài đi về hướng cũ. Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu lên, cuộn mình trong lòng tỷ, ánh mắt đầy lo lắng. Tỷ à, tỷ Diệp có nguy hiểm không? Những người xấu kia thật đáng sợ. Giang Cẩm Hoa cắn môi, trong lòng vừa lo lắng lại vừa bất lực. Chúng ta không thể giúp cô ấy, chỉ có thể tin tưởng cô ấy thôi. Lúc này, năm tên lính, trong đó có hai người còn đang cướp lương thực của dân. Ba người còn lại đã vây quanh nữ khôn trạch. Tên lính mặt vuông đã bắt đầu kéo áo của nàng ta. Mấy tên lính liên tục phát ra tiếng động xấu, chẳng còn chút dáng vẻ lính tráng gì nữa. Diệp Thanh ánh mắt lạnh lùng, bước chân kiên định tiến về phía ba tên lính. Những người lưu vong xung quanh gần như đều bị hành động của cô làm choáng váng, tự động lùi ra xa, không dám lên tiếng. Từ xưa người dân không dám chống lại quan binh, huống chi những tên lính này đều tỏ ra tàn bạo, người dân căn bản không nghĩ đến việc phản kháng. Trong ba tên lính, hai tên đang giữ tay người nữ tử tên Tình Phương, còn tên lính mặt vuông đã kéo dây lưng của nàng ta, chuẩn bị kéo tiếp lớp áo bông của nàng. Ba người đều tập trung vào Tình Phương, tiếng khóc của nàng không ngừng vang lên, nên họ không để ý đến Diệp Thanh đang tiến gần từ phía sau. Còn hai tên lính cướp lương thực thì đang ném lương thực vào đống lớn, tiện tay dùng roi quất vào những người lưu vong xung quanh. Diệp Thanh bước đi càng lúc càng nhanh, con dao dài trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Giang Cẩm Hoa nhìn thấy Diệp Thanh gần như sắp tới chỗ mấy tên lính, trong lòng nàng bất giác căng thẳng, theo phản xạ che mắt Tiểu Bảo Bối lại. Diệp Thanh ánh mắt khóa chặt vào ba tên lính, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, đã quyết định nhúng tay vào chuyện này thì nhất định phải cứu được người. Không nói lời nào, Diệp Thanh dùng hai tay cầm dao dài, nhắm vào tên lính đang kéo áo Tình Phương mà đâm một nhát. Cô không chút lưu tình, dùng hết sức lực, mũi dao xé không khí, phát ra tiếng vù nhẹ. Con dao của Diệp Thanh chém mạnh vào lưng của hắn, tiếng dao CMV thịt vang lên rõ ràng, máu lập tức phun ra. Tên lính mặt vuông gần như lập tức ngừng thở. Tên lính này cảm thấy một luồng nhiệt từ sau lưng truyền đến, sau đó là cơn đau đớn như xé ruột gan, rồi hắn không còn biết gì nữa. Hai tên lính còn lại dường như cũng không ngờ có người dám ra tay với bọn chúng. Một tên vẫn giữ tay của Tình Phương, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Diệp Thanh tiếp tục vung dao chém vào tên lính bên trái. Loại người như vậy, để lại chỉ khiến vô số người vô tội phải chịu khổ. Con dao của Diệp Thanh nhằm vào cổ tên lính, một nhát bổ xuống, và ngay sau đó, máu tuôn ra như suối. Máu bắn lên mặt Diệp Thanh, nhưng cô không quan tâm đến vết máu trên mặt, mà nhìn sang tên lính bên phải. Tên lính này dường như bị hành động của Diệp Thanh làm choáng váng, vì đang nắm tay Tình Phương, con dao vẫn còn trong vỏ, chưa kịp rút ra. Khi thấy mặt Diệp Thanh dính đầy máu, con dao dài cũng không ngừng nhỏ máu. Tên lính gần như sợ hãi ngồi thụp xuống đất, vừa la hét vừa lùi về phía sau. Người đâu? Cứu mạng! Ả điên này, cô ta dám giết cả chúng ta là lính. Cứu mạng! Mau bắt cô ta lại! Mau bắt cô ta lại! Người đàn ông vừa la hét vừa đưa tay muốn rút con dao dài ở bên hông. Nhưng Diệp Thanh nhanh hơn một bước. Cô trực tiếp đá vào tay phải của hắn. Cũng chính vào khoảnh khắc này, sắc mặt người đàn ông biến thành trắng bệch. Hắn run rẩy chỉ tay về phía Diệp Thanh. Ngươi là ai? Dám ra tay với quan binh? Diệp Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Đối với những người dân vô tội mà ra tay, các ngươi cũng xứng đáng gọi là quan binh sao? Cả lũ chỉ là loài súc sinh. Cô nói xong, gần như không để hắn kịp phản ứng, lại ra tay một nhát chém xuống. Tên lính ngã xuống đất. Xung quanh Diệp Thanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Ngay cả hai tên lính vẫn đang cướp lương thực của dân cũng nhận thấy có gì đó bất thường. Hình như bọn chúng thấy đồng bọn bị tấn công, nên đồng loạt rút dao dài và lao về phía Diệp Thanh. Cái quái gì vậy? Đám rác rưởi nào dám giết cả quan binh? Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Cút ngay, đừng cản đường. Diệp Thanh đương nhiên không sợ hãi. Nếu đã tiến lên, cô đã không nghĩ đến việc lùi bước. Tuy nhiên, cô cũng muốn xem thử liệu những người lưu vong có phản ứng gì không. Diệp Thanh hét lớn về phía xung quanh. Bọn chúng căn bản không phải là quan binh. Nếu chỉ là bọn cướp binh, hiện giờ chúng chỉ còn hai người. Mọi người cùng lên. Thực tế là như vậy, những tên lính chỉ có 5 người, nếu những người lưu vong có thể đoàn kết lại, lúc nãy cũng sẽ không bị những tên cướp binh này quất roi chạy tán loạn. Chỉ tiếc là tiếng hét của Diệp Thanh không khiến người dân đứng lên phản kháng. Cô thở dài bất lực, đến lúc này rồi mà họ còn không dám phản kháng, những người này có lẽ phải nhờ vào may mắn lớn mới có thể bình yên đến được phương Nam. Editor, cũng quê á, may mắn thay, Diệp Thanh vốn không hy vọng vào những người này. Cô luôn thích giữ quyền chủ động trong tay mình. Chỉ là mấy tên lính hèn yếu, cô đã gặp nhiều trong thời kỳ hỗn loạn. Nhìn những tên lính đang xông về phía mình, Diệp Thanh không lùi mà tiến lên. Con dao dài trong tay cô vung lên như một con rồng bạc. Ánh dao lấp lánh, cô đã giao chiến với hai tên lính. Một tên lính vung dao chém vào vai Diệp Thanh. Cô né người sang bên. Dao của hắn chỉ vừa kịp xẹt qua vạt áo của cô. Diệp Thanh lợi dụng cơ hội đá vào đầu gối của tên lính đó. Tên lính kêu lên một tiếng thảm thiết, quỳ xuống đất. Diệp Thanh nhanh nhẹn dùng mũi dao khéo léo gạt dao trong tay tên lính. Con dao bay vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, một tên lính khác từ bên kia lao đến, dao của hắn nhắm thẳng vào bụng Diệp Thanh, như muốn chém cô đôi phần. Diệp Thanh nhanh chóng xoay người, dao dài ngang qua, hai con dao va chạm mạnh phát ra tiếng vang chói tai. Diệp Thanh dùng lực từ đối phương. Cô xoay cổ tay, mũi dao trượt theo đường dao của hắn, nhắm thẳng vào tay hắn. Đồng thời, cơ thể Diệp Thanh linh hoạt quay một vòng, đá mạnh vào ngực tên lính. Tên lính vội vàng lùi lại, nhưng Diệp Thanh nhanh hơn. Mũi dao vạch qua tay hắn, máu lập tức nhuộm đỏ tay áo hắn. Tên lính đau đớn hét lên, con dao trong tay hắn rơi xuống đất. Tay ta, Diệp Thanh không cho hắn cơ hội THDC, một cú đá đẩy hắn ngã xuống đất. Đồng thời hai tay cầm dao chém về phía cổ hắn. Cũng đúng lúc này, tên lính vừa bị Diệp Thanh đá quỵ xuống đất, lúc này đã lén lút vòng ra sau lưng Diệp Thanh. Ánh mắt hắn đầy căm hận. Đột nhiên hắn rút ra một con dao găm từ hông, nhắm thẳng vào lưng Diệp Thanh mà đâm tới. Khi Diệp Thanh vừa giải quyết xong tên lính thứ tư, cô nhạy bén cảm nhận được luồng khí lạnh từ phía sau. Cô gần như phản xạ có điều kiện nghiêng người tránh thoát. Con dao găm sắc bén cắt qua lớp áo bông của cô. Bông vải bay tung ra ngoài. Diệp Thanh suýt chút nữa bị trúng. Sau đó quay người lại. Dao dài chuyển hướng. Trực tiếp kề lên cổ tên lính. Mũi dao CMV. Thịt mềm trên cổ hắn. Hắn lập tức đứng yên. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Tên lính cầu xin tha thứ, liên tục kêu khóc, nữ hiệp, tha mạng, là ta sai, chúng ta không nên đi cướp bóc dân lành, cũng không nên giết người, xin ngươi tha cho ta sẽ không dám nữa, thật sự sẽ không dám nữa, tha mạng đi, tên nam nhân khóc ròng, nhưng Diệp Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, muộn rồi, xin lỗi, ta là người không thích để lại hậu họa cho mình. Người tốt nhất đi cho sớm. Diệp Thanh nói xong câu này, con dao trong tay đã hạ xuống. Một lúc sau, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Giang Cẩm Hoa nhìn thấy Diệp Thanh từ xa vẫn bình an vô sự, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi Diệp Thanh và mấy tên lính giao đấu, Giang Cẩm Hoa cảm thấy như tim mình suýt nữa nhảy ra ngoài. Không phải nàng thật sự lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thanh, mà là vì hiện giờ nàng và Diệp Thanh đang ở cùng một chiến tuyến. Nếu Diệp Thanh gặp chuyện, nàng và Giang Cẩm Dạng cũng không sống lâu được. Nàng từ từ rút tay ra khỏi mắt Giang Cẩm Dạng, đứa nhỏ vội vàng nhìn về phía Diệp Thanh, xác nhận rằng Diệp Thanh vẫn đứng yên, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, Diệp Thanh đối xử rất tốt với đứa nhỏ. Bản thân không muốn Diệp Thanh bị kẻ xấu làm tổn thương. Diệp Thanh đứng dậy, đi qua đỡ lấy thân hình đang ngồi bệt dưới đất của Tình Phương. Tình Phương theo bản năng chống tay xuống đất, cố gắng lùi lại. Diệp Thanh đành phải dừng lại. Cô lên tiếng hỏi, ngươi còn ổn chứ? Tình Phương co ro trên đất, quần áo xộc xệch. Nàng mất một lúc lâu mới dần dần lấy lại được tiêu cự. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Thanh, giọng nói run rẩy, đa tạ ngươi. Diệp Thanh lắc đầu, ta cũng không phải hoàn toàn vì cứu ngươi. Cô nói là thật, những chuyện như thế này, cô đã chứng kiến quá nhiều trong thời kỳ hỗn loạn. Không phải lần nào cô cũng ra tay, chỉ khi cân nhắc lợi hại, xác định làm việc này có lợi cho mình thì cô mới làm. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cô không phải là thánh nhân, không thể cứu được tất cả mọi người. Lần này cô ra tay là vì mấy tên lính cướp này quá đáng. Một lý do thứ hai là Diệp Thanh thật sự để mắt đến những con ngựa của bọn chúng. Diệp Thanh quay lại nhìn Tình Phương. Không phải cô bi quan, mà là trong hoàn cảnh này, một người như Tình Phương, một khôn trạch, rất khó có thể tự mình an toàn đến phía nam. Nữ tử được cứu lúc này đã dùng tay chân bò về phía thi thể tướng công mình. Nàng ôm xác tướng công và khóc to lên. Diệp Thanh lại nhìn về phía những con ngựa mà mấy tên cướp kia cưỡi. Tổng cộng có 5 con ngựa. Diệp Thanh không có ý định để lại chúng cho người khác. Dù sao thì những người lưu vong này không giúp gì được. Cô không phải là người tốt bụng, sẽ không để mấy con ngựa này cho họ. Hơn nữa, trên lưng ngựa của bọn cướp đều có túi đựng hành lý hoặc lương thực. Diệp Thanh cũng không kịp kiểm tra kỹ, quyết định vẫn là kéo ngựa đi trước. Diệp Thanh nghĩ vậy, tay đã vươn ra nắm lấy dây cương. Một tay cô kéo ba con ngựa, tay kia cầm dao kéo hai con còn lại. Cô bắt đầu kéo chúng vào trong rừng. Hiện tại họ chỉ cần một con ngựa để vận chuyển đồ đạc. Bốn con còn lại có thể cho vào không gian làm lương thực dự trữ. Dù sao, những con vật này vào không gian, dù không cho chúng ăn cỏ, chúng cũng sẽ giữ nguyên hình dạng. Chỉ là cô không thể để những người lưu vong nhìn thấy mấy con ngựa này bỗng nhiên biến mất, nên mới phải kéo mấy con ngựa vào trong rừng. Thời gian gấp gáp, xử lý xong ngựa, cô còn phải nhanh chóng quay lại. Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng còn đang chờ cô. Diệp Thanh nghĩ vậy, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Ở xa, Giang Cẩm Hoa đương nhiên cũng nhìn thấy hành động của Diệp Thanh. Lòng nàng chợt thắt lại, một dự cảm xấu bất chợt trỗi dậy trong lòng. Liệu Diệp Thanh sau khi có được ngựa sẽ bỏ lại nàng và Giang Cẩm Dạng không? Nghĩ vậy, Giang Cẩm Hoa vội vàng ôm Giang Cẩm Dạng trên xe gỗ. Tiểu bảo bối vẫn còn chút mơ màng hỏi: "Tỷ, chúng ta đi đâu vậy?" "Đi tìm Diệp Thanh," Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa ôm Giang Cẩm Dạng chạy theo phía trước. Có lẽ vì vừa rồi tác của Diệp Thanh quá kinh khủng, nên không ai dám động vào đồ đạc trên xe gỗ. Giang Cẩm Hoa ôm Giang Cẩm Dạng vừa chạy vừa loạng choạng. Nhưng cuối cùng do thể lực kém, nàng ôm Giang Cẩm Dạng chạy một lúc thì không thể tiếp tục nữa. Cách chương